Dựa theo bản ghi chú, những lúc tiểu biệt thắng tân hôn thế này, bình thường mà nói, mặc dù ở trước mặt người ngoài, Bùi Thời vẫn có dáng vẻ cấm dục, nhìn rất đứng đắn đàng hoàng. Nhưng một khi đã bước vào nhà, thì căn bản sẽ lập tức hóa thành cầm thú. Nói không chừng còn chưa kịp về phòng ngủ, đã đè cô lên tường, lên bàn, đủ mọi nơi, nằm lấy eo, mắt đỏ rực, liền... Bạch Đào không nghĩ còn đỡ, vừa nghĩ đến, liền bị dọa sợ mất hồn. Thay vì đối mặt với nguy hiểm trong tương lai, không bằng chủ động trước ngay từ bây giờ. Bạch Đào sốc lại tinh thần, lập tức như người yếu ớt không xương, dựa vào vai Bùi Thời. Cô khẽ cau mày, lấy tay xoa nhẹ trán. Ôi, đầu của em! Cô nũng nịu nhìn Bùi Thời. Ông xã, hình như em vẫn chưa khôi phục hoàn toàn sau vụ tai nạn, em cảm thấy hơi mệt. Bởi vì Bạch Đào đột ngột đến gần, nên Bùi Thời chưa kịp chuẩn bị, cả người anh có chút cứng đờ. Thực ra trước khi hành động, Bạch Đào cũng không suy nghĩ nhiều, lúc này dựa vào vai Bùi Thời, nhìn gương mặt gần trong gang tấc của anh. Cô mới nhận ra mình đã vượt quá khoảng cách an toàn. Quả thực hai người dựa vào nhau quá gần, gần đến mức Bùi Thời chỉ cần hơi cúi đầu xuống là có thể hôn mà không gặp trở ngại gì. Bạch Đào có chút ngượng ngùng, đang định không chút dấu vết xê dịch ra thì lại đúng lúc chiếc xe đi qua một đoạn đường đang được sửa chữa. Xe đột nhiên lắc lư nghiêng ngả, Bạch Đào không những không thể tránh mà cả người còn không ngồi vững được, hoàn toàn ngã vào trong lòng Bùi Thời. Bạch Đào cảm thấy mình có chút mặt đỏ tim đập nhanh. Đều nói cơ thể có ký ức, lẽ nào vì cơ thể này đã làm chuyện kia với Bùi Thời nên khi tiếp xúc với anh sẽ tự động như thế này sao? Bầu không khí này, giây tiếp theo sẽ không củi khô bốc lửa chứ. Bạch Đào càng căng thẳng hơn. Đặc biệt là loại xe Bentley này còn có thể mở vách ngăn giữa người lái và hàng ghế sau. Thật muốn đòi mạng mà. Bảo vệ bản thân không thể thoái thác. Bạch Đào lập tức trượt ra khỏi vòng tay của Bùi Thời, quyết định không suy nghĩ gì nữa, dứt khoát tuyên bố. Tối nay không được. Kết quả cô vừa nói xong, Bùi Thời liền cau mày hỏi lại. Cái gì không được? Bùi Thời, cái người này, da mặt thật dày. Cô đã ám chỉ như vậy rồi, thế mà người đàn ông này vẫn còn giả bộ vô tội thuần khiết với cô, còn muốn lừa gạt qua cửa nữa. Chính là tối nay em mệt, em muốn ngủ. Bạch Đào nói xong mới cảm thấy giọng điệu của mình có chút cứng rắn. Cô quay ra, cười làm đũng với Bùi Thời. Ông xã à, ngày thường anh phải thức khuya dậy sớm giải quyết rất nhiều công việc, vẫn nên chú ý nghỉ ngơi đi. Đêm nay đừng thức khuya nữa, đi ngủ sớm, em sẽ nhìn anh tắt đèn, thúc giục anh đi ngủ sớm. Bùi Thời liếc nhìn Bạch Đào một cách kỳ quái. Người phụ nữ này làm sao vậy, còn muốn quản anh lúc nào đi ngủ sao? Tối nay, anh có một cuộc họp video với bên nước ngoài. Để phối hợp với sự chênh lệch múi giờ của đối phương, anh căn bản không thể ngủ được. Vốn dĩ, anh không muốn để ý đến Bạch Đào nữa, nhưng lại không thể chịu được việc cô líu ríu bên tai về ưu điểm của việc đi ngủ sớm, rồi nhược điểm của việc thức khuya. Như thể sống chết, muốn đợi anh phải nhận lời vậy. Bùi Thời không nhịn nổi nữa, ngắn gọn tuyên bố quyết định của mình. Tối nay anh sẽ không ngủ. Anh nhìn Bạch Đào một cái, mang theo hàm ý, cô hãy tự quản mình cho tốt. Em mệt thì cứ ngủ trước đi, không ảnh hưởng. Bùi Thời không hề cảm thấy những lời này có gì không thích hợp, nhưng những lời này lại giống như một quả bom, lập tức làm thay đổi tam quan trong lòng Bạch Đào. Bùi Thời đúng là cầm thú mà. Cô đã tỏ ý cô mệt rồi, kết quả anh còn không quan tâm cô ngủ, vẫn muốn tiếp tục cày cấy sao? Còn cảm thấy không ảnh hưởng sao? Thậm chí còn tuyên bố cả đêm không ngủ sao? Đây có mẹ nó là người sao? Cái này ai mà chịu được chứ? Chỉ là lời cũng đã nói đến mức này rồi, nếu cô còn khuyên nhủ dở trò nữa thì dường như cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bạch Đào nghĩ, cuối cùng trước khi đến biệt thự thì đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Cô bắt đầu vùi đầu lên WeChat. Bùi Thời vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, chợt nghe thấy tiếng thông báo liên tục từ WeChat. Anh cầm điện thoại lên, bấm mở, sau đó liền thấy hàng chục bài báo mà Bạch Đào chuyển tiếp cho mình. Đàn ông biết tiết chế, mạng tốt nhất, làm càng nhiều, già càng nhanh. 100 điều có hại của đàn ông dâm loạn. Đàn ông có tính dâm loạn không thể cần, đàn ông dâm loạn táng ra bại sản. Vào thời điểm này, cuối cùng Bùi Thời cũng đã hoàn toàn hiểu được vừa rồi Bạch Đào nói tối nay không được là có ý gì. Mà cũng đúng lúc này xe đến nơi, kẻ đầu tê bên cạnh anh kia, vẻ mặt bình tĩnh, mang theo ý tôi không làm gì cả, chuồn khỏi xe, chạy đi dưới ánh mắt của anh. Bạch Đào cảm thấy mình đã biểu thị và ngụ ý đủ rõ ràng rồi, nếu không thì sao sắc mặt của Bùi Thời sau khi nhận tin nhắn lại có thể đen như mực thế kia. Nhưng không được là không được, Bạch Đào làm ngơ sắc mặt của Bùi Thời, chạy thẳng vào biệt thự. Căn biệt thự trên đỉnh núi này nằm ở khu vực đắt đỏ nhất của thành phố Dung, là một ngôi nhà biệt lập, không gian xung quanh rất đẹp và tĩnh mịch, cũng rất đặc biệt. Đẩy cửa bước vào, Bạch Đào không khỏi trầm trồ khen ngợi gu thẩm mỹ của Bùi Thời. Phong cách trang trí này thật sự quá độc đáo rồi. Không có phong cách châu Âu phức tạp, không có phong cách Mỹ khoa trương, ngôi nhà như mang một phong cách riêng biệt. Mỗi một cách bày biện bố trí, mỗi một vật dụng, thậm chí cả chậu cây xanh ở góc nhà đều vừa đạt đến độ thích hợp, cũng độc nhất vô nhị. Từng chi tiết đều thể hiện được phong cách và khiếu thẩm mỹ của chủ nhà. Chỉ là khi Bạch Đào vừa thốt ra lời này, liền cảm thấy không ổn. Cô giả vờ ngọt ngào nhìn Bùi Thời, kịp thời bổ sung. Dù đã nhìn rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn lại ngôi nhà của chúng ta, em vẫn không khỏi cảm thán. Ông xã à, gu trang trí nhà của anh cũng tốt như gu chọn vợ vậy. Nhưng có lẽ bởi vì tối nay không được nên Bùi Thời không phấn khởi lắm. Đối mặt với lời khen về gu thẩm mỹ của Bạch Đào, anh không những không vui, thậm chí còn lộ ra vẻ thực sự muốn chết ở trên mặt. Cũng đúng, cô vợ xinh đẹp như vậy đang bày ra ngay trước mắt, đáng tiếc lại nhìn được mà không ngủ được. Đổi vị trí cho nhau mà nghĩ, nếu là Bạch Đào cũng muốn chết. Bùi Thời lộ ra vẻ mặt như vậy, cô cũng có thể vì tình mà tha thứ được. Cũng may là Bùi Thời không đào sâu thêm vào chủ đề này nữa. Điện thoại của anh đổ chuông, Bạch Đào cũng nhân cơ hội đi quan sát biệt thự một chút. Cô đi lên tầng, đang định mở cửa phòng ngủ trên tầng 2, thì lại bị Bùi Thời ngăn lại. Anh dường như đã kết thúc cuộc gọi. Mấy ngày trước, tòa soạn tạp chí gửi bản sách mẫu mới nhất đến cho em. Anh đã để trong phòng trên tầng 3 của em rồi, không phải trong phòng của anh. Bạch Đào chạy lên tầng 3 xem mới phát hiện Bùi Thời nói không sai. Tầng 3 rõ ràng mang theo hơi thở nữ tính. Mà khi Bạch Đào đi quanh một vòng thì cũng xác nhận được mình và Bùi Thời không ở chung. Bởi vì trong phòng, ngoài bộ đồ vệ sinh cá nhân, bộ dưỡng da và quần áo của cô, hoàn toàn không có hơi thở của người thứ hai nào cả. Nhưng chẳng phải là một cặp vợ chồng ân ái dính nhau như Sam sao? Tại sao không những chia phòng, thậm chí còn phân tầng nữa? Lúc Bạch Đào quay sang nhìn Bùi Thời, cô còn chưa biết phải hỏi thế nào, thì Bùi Thời đã hắng giọng nói. Lúc trước em giận dỗi, đuổi anh ra khỏi phòng. Bùi Thời mất tự nhiên mím chặt môi, nhưng dáng vẻ vẫn rất bình thản nói. Cho nên anh không thể không chuyển xuống tầng 2. Chỗ đây chúng ta không chia phòng, tình cảm rất tốt, hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Hóa ra là vậy. Bùi Thời tội nghiệp, vậy mà lại bị cô đuổi ra khỏi phòng. Trên đời này, hóa ra thật sự có người có thể hèn mọn như vậy vì tình yêu. Có nhà không thể về, có phòng không thể ở. Vốn dĩ Bạch Đào còn không cảm thấy gì, nhưng giờ khi nhìn lại Bùi Thời, cô cảm thấy sự bình tĩnh của anh lúc này mang theo chút thê lương. Ở bên ngoài hô mưa gọi gió, Bùi Thời nào có phải chịu tội thế này chứ? Vậy mà bây giờ, anh kể lại chuyện lòng tự tôn bị thất bại này lại rất bình tĩnh. Điều này cho thấy anh đã quen với việc bị cô áp bức hàng ngày rồi. Bạch Đào nhất thời cảm thấy cảm thông cho anh, lại cũng có chút muốn cười. Nhìn xem, sớm biết hiện tại sẽ thế này, lúc đầu hà tất phải làm vậy chứ. Chỉ là rất nhanh sau đó, Bạch Đào lại trở nên căng thẳng. Bùi Thời nhắc đến chủ đề này, không phải câu tiếp theo sẽ muốn hỏi cô đêm nay có thể cho phép anh trở về phòng không đấy chứ. Cái này không được. Bạch Đào cảnh giác nhìn chằm chằm Bùi Thời, phát hiện vẻ mặt anh quả nhiên có chút căng thẳng. Đến rồi, nhất định là muốn nhắc đến chuyện ngủ rồi. Người đàn ông này thực sự là dâm loạn đến cực điểm. Cả ngày trong đầu chỉ nghĩ đến mấy chuyện này. Nói không chừng nguyên nhân anh bị cô đuổi ra ngoài cũng là vì cả ngày không nghĩ đến chuyện khác, chỉ nghĩ đến việc cả đêm không ngủ mà cần cù cày cấy. Cô không phải là sắt đá, làm sao mà chịu nổi chứ? Bạch Đào lập tức tỏ rõ thái độ. Không thể, tối nay em muốn một mình. Kết quả lời tuyên bố của Bạch Đào còn chưa nói hết, giọng nói của Bùi Thời cũng đồng thời vang lên. Tối nay không được. Giọng người đàn ông có chút nghiến răng nghiến lợi. Anh biết rồi, em không cần nói thêm nữa. Anh từ trên cao nhìn xuống Bạch Đào. Đừng nói tối nay không được, sau này mỗi tối đều không được, mãi mãi đều không được. Lúc này, trong lòng Bạch Đào chỉ có một ý nghĩ. Thở gấp rồi, anh tức giận rồi. Đều nói, nếu một người đàn ông bị từ chối lời gọi mời thì thường sẽ thẹn quá hóa giận. Lời này quả nhiên không sai. Nhìn Bùi Thời bây giờ đi, không để anh làm chuyện đó, anh liền tức giận như vậy kìa. Người đàn ông này có lẽ còn chưa trút hết cơn giận dữ. Trước khi quay về công ty, anh còn trịnh trọng đưa ra lời tuyên bố với Bạch Đào một lần nữa. Sau này đừng gửi những thứ đó cho anh. Anh không phải loại người đó. Thấy chưa, vẫn canh cánh trong lòng mà ghi hận kìa. Bùi Thời vừa rời đi, báo động trong lòng liền được xua tan. Bạch Đào hoàn toàn thả lỏng. Cô nằm trên giường một lúc rồi nghĩ đến những gì Bùi Thời nói trước đó. Anh nói có sách mẫu sao? Phòng ngủ trên tầng 3 được thông với thư phòng, Bạch Đào bước vào liền thấy một chồng sách được đặt trên bàn. Sau khi Xuyên không tới, ngoài chuyện kết hôn với Bùi Thời ra, chuyện khiến Bạch Đào vô cùng hưởng thụ chính là cô hiện tại đã là một họa sĩ truyện tranh thành công, vừa có danh vừa có lợi. Trùng hợp hơn nữa là tác phẩm giúp cô trở nên nổi tiếng và mở cửa thị trường lại chính là bộ Xuyên không đến 5 năm sau đầu tiên của cô. Vào năm Bạch Đào tốt nghiệp, cô đã tự bỏ tiền túi ra xuất bản và phát hành tác phẩm đó. Thật không ngờ lại nổi tiếng sau một đêm. Bạch Đào cũng vì vậy mà dấn thân vào con đường làm họa sĩ truyện tranh. Bây giờ đặt trên bàn chính là bản bìa cứng đã chỉnh sửa của tác phẩm Xuyên không ấy. Bạch Đào từng tra qua, đây đã là lần tái bản thứ tư của cuốn truyện này. Doanh số cộng dồn đã vượt quá 500.000 bản, sắp phá mốc doanh số 1 triệu bản. Bạch Đào nhất thời không khỏi cảm thấy có chút đắc ý. Mấy nhà xuất bản ngày trước đều mù cả rồi, cô đúng là một nhân tài. Mà khi Bạch Đào tra đọc những tin tức trước đây mới ý thức được, trong 5 năm qua, việc truyền bá truyện tranh đã không còn chỉ dựa vào các phương tiện truyền thống trên báo giấy như xuất bản tạp chí nữa. Mức độ phổ biến trên mấy diễn đàn truyện tranh trên mạng hoặc các ứng dụng đã hoàn toàn vượt qua báo giấy. Không có gì để làm, Bạch Đào nhấp mở một diễn đàn truyện tranh trực tuyến, muốn xem sau 5 năm truyện tranh nào sẽ thực hành. Vốn dĩ chỉ là vô tình ấn vào, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh quảng cáo lớn trên trang chủ của trang web, Bạch Đào lại cảm thấy vô cùng thích thú. Cô tùy tiện ấn vào một bộ truyện tranh, có tên Cứ Như Vậy Lại Gần Anh, kể về câu chuyện tình yêu nơi công sở giữa một tổng tài mắc chứng rối loạn lưỡng cực và một nữ trợ lý đặc biệt. Trong đó còn có cả nam thần tượng là Thanh Mai Trúc Mã của nữ trợ lý, bác sĩ Phúc Khắc, cảnh sát hình sự, có ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh. Năm 2, năm 3, năm 4 xuất hiện với hình thức tuyển tập nhiều câu chuyện khác nhau, pha trộn nhiều yếu tố thú vị. Tác phẩm này nhẹ nhàng hài hước, lời thoại đặc sắc, phong cách vẽ hoa lệ nhưng cũng dễ thương, thiết lập cặp nhân vật chính rất có điểm nhấn, tình tiết cặp phụ cũng rất phong phú, cốt truyện rất tuyệt. Bạch Đào vừa xem vừa cười lớn vì sự tương tác hài hước giữa nam nữ chính. Thật sự là quá hay. Bộ truyện tranh hay như vậy, thế mà tuần trước lại ngừng ra tập mới. Hơn nữa còn dừng đúng lúc nữ chính dũng cảm tỏ tình với nam chính. Vậy mà đã hết rồi. Tác giả rác rưởi lại là một con chó đáng chết thích ngừng tập. Có một số tác giả chuyên dừng đột ngột ở tình tiết hấp dẫn nhất để thu hút độc giả. Là một người vẽ truyện tranh, Bạch Đào đương nhiên có thể hiểu, nhưng là một độc giả, cô vẫn không nhịn được tức giận, thở phì phò. Lúc đầu khi ấn vào bộ truyện tranh này, Bạch Đào không để ý tác giả là ai, bây giờ cô ngược lại vô cùng muốn biết. Để mình xem là con chó nào. Cô vừa bất mãn lẩm bẩm, vừa thoát khỏi trang truyện vào trang chủ xem. Sau đó, Bạch Đào thấy tên mình. Thật là bối rối, con chó này vậy mà lại chính là cô. Bạch Đào nhìn tên mình trên màn hình, nhất thời trăm cảm xúc lẫn lộn. Trong nháy mắt, cô chỉ có một cảm nghĩ, không hổ là mình. Là ai chứ, có thể vẽ một tác phẩm nhẹ nhàng đáng yêu, bình dị, lại có suy nghĩ độc đáo như vậy? Là ai chứ, có thể vẽ một nhân vật tuyệt đẹp nhưng lại không màu mè như thế? Là ai chứ, có thể vẽ được tình tiết cốt truyện chặt chẽ, đồng thời tuyến tình cảm cũng ổn định như vậy? Là ai chứ, có thể ngừng chương đúng chỗ khiến người ta vừa muốn đánh lại vừa ngơ ngứa trong lòng đây. Là cô, vẫn là cô. Khi Bạch Đào vẫn còn đang tự luyến thì chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiển thị là Tống Nghiên. Theo như tìm hiểu trước đây của Bạch Đào, Tống Nghiên chính là trợ lý trong phòng làm việc truyện tranh của cô mấy năm qua. Thử hỏi trợ lý tìm cô thì có thể có chuyện gì? Cô là một họa sĩ truyện tranh đang nổi tiếng và thành công. Cuộc gọi này đương nhiên là vì có hợp đồng thương mại hoặc là đến cửa đòi bản thảo. Bạch Đào ổn định lại tâm trạng, xây dựng tâm lý một chút, sau đó nghe điện thoại. Người thành công, cho dù có gặp được mối hợp tác lớn đến đâu, cũng đều phải vững vàng, bình tĩnh, phải ngăn chặn sự vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Kết quả ngay khi Bạch Đào vừa bình tĩnh niệm xong, liền nghe thấy tiếng gào thét chói tai của Tống Nghiên truyền tới trong điện thoại. Bạch Đào cô, rốt cuộc thì bao giờ chị mới ra bản thảo đây? Lẽ nào chị định không làm tập mới của kỳ này nữa à? Chị đã xin nghỉ một kỳ rồi, không thể lại sai hẹn như thế đâu. Trong siêu chủ đề của chúng ta, nhiều người hâm mộ đều đã nôn nóng, sốt ruột muốn chết, đang muốn chuyển sang làm anti fan rồi đó. Hơn nữa hợp đồng của chúng ta với diễn đàn còn có trách nhiệm do vi phạm hợp đồng về việc kéo dài thời hạn ra bản thảo nữa. Có muốn em tính một chút số tiền phạt không? Mẹ nói chứ, sao cô trợ lý này hung dữ như vậy? Bạch Đào bị hàng loạt chất vấn đổ ập xuống đầu, có chút nói lắp. Cái gì cơ? Mỗi chữ Tống Nghiên nói ra đều chứa lực sát thương. Bộ cứ như vậy lại gần anh của chị đó, bao giờ giao tập tiếp theo? Lần trước chị đã hứa với em là hôm nay có thể giao. Nếu cứ như thế này, em chỉ có thể treo cổ trước cửa nhà chị thôi. Em mới 21 tuổi, đến tay đàn ông em còn chưa từng chạm qua. Chị nhẫn tâm như vậy sao, Bạch Đào cô? Bạch Đào nói trong tiềm thức. Chị lập tức sẽ giao. Còn 5 ngày nữa là hết thời hạn giao rồi, lập tức mà chị nói là ngày nào? Có cần em thuê phòng khách sạn, cắt hết mạng rồi đem nhốt chị lại trong đó để vẽ không? Không, không cần. Bạch Đào lập tức thề thốt với trời là sẽ đi vẽ ngay. Vị trợ lý nhỏ này có lẽ có sở trường trở mặt, vừa nhận được lời hứa của Bạch Đào, giọng điệu của cô ấy lập tức trở nên ngọt ngào, dịu dàng nói. Còn nữa, Bạch Đào cô, đã bao lâu rồi chị chưa đăng Weibo vậy? Nên làm việc rồi, đừng quên hình tượng giản dị như một đóa hoa cúc của chúng ta trước người ngoài. Đăng nhiều mẩu chuyện về cuộc sống ân ái thường ngày của chị và Bùi Tổng một chút nhé, mọi người đều đang chờ đó. Bạch Đào cúp máy, trợn trừng mắt nhìn truyện tranh trên màn hình máy tính, rồi lại rơi vào trầm mặc. Qua loa được nhất thời, cũng không thể qua quýt được cả đời. Người ta xuyên không đều trở nên ưu tú vạn năng. Cô xuyên không, ngược lại không khỏi có chút thê lương. Cô thực sự không biết nên phát triển tình tiết của bộ truyện tranh này như thế nào, chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh trống rỗng. Người ta đều là xuyên về quá khứ, ngâm thơ vẽ tranh, trích dẫn trong các tác phẩm kinh điển không được, thì vẫn có thể đọc một con số để trúng giải vé số, hoặc nắm bắt cơ hội đầu tư. Cô thì tốt rồi, xuyên đến tương lai, một nghèo hai trắng tay, lại không biết gì về hoàn cảnh xung quanh cả. Bạch Đào lục tung khắp phòng cũng không tìm thấy bất kỳ sổ ghi chép cảm hứng hay bản nháp phác thảo, kịch bản nào. Bỏ đi, còn mấy ngày nữa mới đến hạn chót, nói không chừng sẽ không còn căng thẳng như vậy nữa. Ngủ một giấc, ngày mai linh cảm tự nhiên lại tới. Huống hồ sau khi cúp điện thoại của Tống Nghiên, Bạch Đào vẫn cảm thấy không chân thực. Hình tượng bên ngoài của cô thế mà lại giản dị như một đóa hoa cúc. Cô lại có thể giản dị như một đóa hoa cúc sao? Còn có mẩu chuyện về cuộc sống tình cảm thường ngày với Bùi Thời nữa. May mà trong bản ghi chú trên điện thoại có cả đống. Bạch Đào chọn một bài trong đó, sau đó đăng lên Weibo. Cho dù thế nào thì bây giờ cô cũng đã là một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng, còn là người vợ mà Bùi Thời yêu sâu đậm nữa. Vừa nghĩ như vậy, cô không khỏi cảm thấy đắc ý một chút. Có vẻ như 5 năm qua cô sống rất tốt, còn Bùi Phi thì sao? Vừa nghĩ đến Bùi Phi, Bạch Đào liền không nhịn được. Vì vậy, cô lại gõ tên Bùi Phi trên thanh tìm kiếm. 5 năm đã trôi qua, Bùi Phi đang làm gì rồi? Sao lâu như thế cũng không thấy Bùi Phi đâu? Cô còn là chị dâu của cô ta nữa. Chị dâu bị tai nạn xe, sao lại không thấy cô ta đến thăm hỏi? Không xem còn tốt, vừa xem Bạch Đào liền tức giận. Bùi Phi thế mà lại có Wikipedia ghi lại tiểu sử. Bùi Phi, một nghệ sĩ piano nổi tiếng, hiện đang sống ở Áo, khí chất cao quý như hoa lan, dịu dàng tao nhã, tinh tế tỉ mỉ, xuất thân từ thư hương thế gia, thanh nhã cao quý, đoan trang, là những từ được miêu tả về cô. Cái quái gì thế này? Bùi Phi á, cao quý á, còn tao nhã. Cô ta hồi trước không hỏi gì, đã giơ tay tát cô một cái. Lúc cô ta mở miệng sỉ nhục xúc phạm người khác, hoàn toàn không phải như vậy. Chẳng trách cô có thể giản dị như một đóa hoa cúc, còn không phải sao, ngay cả Bùi Phi còn có thể cao quý tao nhã cơ mà. Thế giới bao la, điều kỳ lạ gì cũng có. Bây giờ Bùi Phi đang ở nước ngoài xa xôi, còn chưa đến lúc phải lo đến cô ta. Kẻ địch mạnh mà Bạch Đào đang phải đối mặt lúc này chính là anh trai của Bùi Phi. Bạch Đào của 5 năm trước sẽ không bao giờ biết có một ngày. Làm thế nào để không phải ngủ với Bùi Thời lại có thể trở thành một vấn đề quan trọng cần phải giải quyết trong cuộc đời mình. Có lẽ thái độ tối nay không được trước đây của cô đã như chiếc kim chọc vào lòng Bùi Thời. Tối đó, Bùi Thời quả thực đã không thể làm gì. Nhưng việc ấy không hề kết thúc bằng sự tự kiềm chế của anh, mà người đàn ông này lại bụng dạ hẹp hòi đến mức đêm hôm đó không trở về nhà,